Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ứng mắt với cô học văn, đã lấy hộp sữa từ tay anh. Cô học văn không đưa cho cô, anh cầm sữa đi đến bếp, bắt đầu hâm nóng sữa. Tạ Vãn Tình đứng đó cắn môi, nhìn bóng lưng cao lớn của anh. Bên trái phòng bếp là một cửa sổ lớn bằng thủy tinh. Ánh nắng sáng sớm chiếu vào như rát lên một vầng sáng lung linh trên người của học văn. Cô nhìn mà ngây người. Người đàn ông này đối với cô mà nói là một dấu chấm hỏi. Rõ ràng ngày hôm qua anh ta giận như vậy, anh ta còn giận không nhỉ? Cô học văn đã hâm sữa nóng, rót vào ly đưa đến trước mặt cô. Cảm ơn. Tạ Vãn Tình hơi mấp máy môi, nói xong lại không biết nói gì nữa. Anh... Hôm qua anh không về nhà sao? Tạ Vãn Tình vừa mở miệng đã cảm thấy bản thân điên rồi. Cô không phải đang nói lời vô nghĩa hay sao? Cô học văn nhìn cô không nói lời nào. Xoay người lấy nguyên liệu bắt đầu bận rộn. Tạ Vãn Tình thấy anh dễ dàng tìm thấy mì, trứng, một ít rau, bắt đầu nấu. Ăn cơm đi. Giọng anh không mang theo chút gợn sóng nào. Trên tay Tạ Vãn Tình vẫn đang cầm ly, đứng bất động ở đó. Anh ta có ý gì? Tại sao có thể bình tĩnh như vậy? Tạ Vãn Tình nghi hoặc, nhưng mùi hương của mì đã hấp dẫn cô đi đến bàn ăn ngồi xuống. Cầm đũa lên, nhìn bát mì trên bàn mà ngẩn người. Tam nhật nhập chủ hạ. Tẩy thủ, các cành thang. Vị am cô thực tính. Tiêu khiển, tiểu cô thường. Trong đầu lại hiện lên bài thơ này khiến tâm trạng cô lại trở nên phức tạp. Theo lẽ thường, mỗi sáng cô phải thức dậy nấu cơm cho cô học văn. Thế nhưng kết hôn đã 2 ngày, đều là anh làm cơm cho cô ăn. Anh... hết giận rồi sao? Nói xong Tạ Vãn Tình hận, không thể tự cắn lưỡi mình. Cô đang làm cái gì vậy? Liên tục nói sai. Nếu anh ấy nói vẫn còn tức giận, cô sẽ nói gì? Em hy vọng tôi tức giận làm sao? Cô học văn ngừng đũa nhìn cô. Đương nhiên là không phải. Tạ Vãn Tình lắc đầu. Tôi chỉ muốn nói, tôi... Tạ Vãn Tình. Cô học văn nhìn cô chằm chằm, đôi mắt tối tăm khó hiểu. Không được có lần sau. Không được có lần sau, là ý gì? Tạ Vãn Tình không hiểu được. Trước mặt tôi, khóc vì người đàn ông khác. Giọng của học văn cực lạnh. Không được có lần sau. Tôi không có, không phải vậy. Tôi... Tạ Vãn Tình muốn giải thích, nhưng không biết nói thế nào. Cuối cùng toàn bộ tâm tư hỗn loạn cũng biến mất. Chỉ có thể nói một câu. Thật xin lỗi. Tại sao lại cảm thấy anh náy cơ chứ? Rõ ràng cô không muốn gả cho anh ta. Nếu vì vậy mà anh ta tức giận, hoặc nghĩ không cần cô nữa, không phải rất đúng lúc hay sao? Thế nhưng bà chị kia cứ như vậy mà nói ra. Cô học văn cúi đầu tiếp tục ăn. Đường cong ở khóe môi như nhẹ nhàng hơn. Tạ Vãn Tình khẽ thở vào nhẹ nhõm cũng bắt đầu ăn. Ăn xong cô đang muốn trở về phòng, lại thấy cô học văn ra ngoài cửa, bắt đầu thay giày. Anh muốn ra ngoài sao? Có chút kinh ngạc. Không phải anh ấy có 3 ngày nghỉ phép hay sao? Hôm nay không phải ngày lại mặt hay sao? Cô học văn nhìn cô đang ngồi trên sofa. Em không đi à? Tạ Vãn Tình hôi nhỏ một tiếng, phát hiện mình lại quên mất tập tục lại mặt sau 3 ngày của thành phố C. Anh chờ chút. Cô chạy như bay về phòng đi ra, đã thay xong quần áo. Đi thôi. Ừ. Ánh mắt đảo qua chiếc váy ôm trọn đường cong duyên dáng của cô. Mắt của học văn tối sầm, đưa tay kéo cô ra khỏi cửa. Người Tạ Vãn Tình vì bị anh kéo nên theo bản năng rụt lại. Cảm giác anh đang dùng sức nắm tay cô. Cô đành cắn môi không phản kháng, đi theo sau phía anh ra ngoài. Cũng giống ngày hôm qua, đi được nửa đường thì cô học văn dừng xe, mua chút quà tặng lấy lòng Tạ Chính Cương cùng Ôn Tuyết Phượng. Lúc vào nhà, trong nhà không chỉ có Tạ Chính Cương và Ôn Tuyết Phượng, mà còn có Tạ Hiểu Dụ cùng Trần Chí Cương, là cô và Dượng của Tạ Vãn Tình. Bà mẹ, cô, Dượng. Bên hôm nay, còn lại mặt, chúng ta tới đây thăm. Hôm đám cưới đông người quá, cô cũng chưa kịp nhìn kỹ cháu rể. Những lần trước, Tạ Hiểu Dụ vì có việc bận nên chưa gặp cô học văn. Ngày cưới cũng chỉ gặp một lần. Vì vậy Tạ Vãn Tình vừa vào cửa đã bị bà kéo tay. Ánh mắt nhìn cô học văn, y như nhìn con rể của chính mình, càng nhìn càng vừa ý. Cô. Rất tốt. Trần Chí Dương cũng gật đầu theo. Thật là tuấn tú lịch sự, tuổi trẻ đầy triển vọng. Anh hai thật là có phúc. Đúng vậy, tôi cũng nói con bé Phán Tình tốt số, gặp được học văn. Ôn Tuyết Phượng rất hài lòng với lựa chọn con gái. Mọi người ngồi chơi, tôi đi làm cơm. Ôn Tuyết Phượng vào phòng bếp, Tạ Chính Cương mời mọi người ngồi xuống. Trần Chí Dương nghe cô học văn đang ngồi bên cạnh Tạ Vãn Tình, trong lòng có tia hâm mộ. Con gái vừa tốt nghiệp liền đi làm, sao không biết đi tìm một người bạn trai có điều kiện tốt như vậy chứ? Học văn, nghe nói con làm ở cục cảnh sát, bây giờ làm chức gì rồi? Chỉ là đội trưởng thôi ạ. Cô học văn trả lời qua loa. Không sao, còn trẻ, về sau nói không chừng sẽ làm được cục trưởng, bộ trưởng ấy chứ. Trần Chí Dương lộ ra sáng vẻ thăng cấp đầy hứa hẹn của cô học văn. còn cảm thấy làm đội trưởng cũng rất tốt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net